Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, Nianko Sensei. Ta mới không phải ngạo kiều Nasume không? Tại không có phát giác được Aki Tomoya cha mẹ dị thường tương lai. Tại thân tình phương diện, chí ít Amut Suzuha cùng Tuma Kazusa trở về trước đó. Đối với Aki Tomoya tới nói đều là các loại mỹ mỹ. Mặc dù cha mẹ thường xuyên sẽ không tới, nhưng là tại ngẫu nhiên giao lưu bên trong, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Hiện tại bọn hắn đã nhận ra cái này dị thường. Thật là cần nói thẳng ra đi sao? Nói ra cảm giác có lỗi với Aki Tomoya. Không nói ra đi cũng cảm giác có lỗi với Aki Tomoya. Nói thật ra, trong lúc nhất thời đủ loại ý nghĩ tại mấy người trong đầu tán loạn. Làm thế nào cũng bắt không được một cái tất cả mọi người nhận đồng biện pháp. Ta nhớ được mấy tháng đằng sau, Tomoya cha mẹ sẽ nếm thử leo lên núi Everest. Cuối cùng đem cái chỗ kia làm địa cầu bên trong cái cuối cùng du lãm địa điểm. Cho dù đối với ngoại tinh cầu cảm thấy rất hứng thú, nhưng là địa cầu bản thân liền có rất nhiều đáng giá người đi du lãm địa phương. Cho nên tại cùng Star-Lord bọn hắn liên hệ với đằng sau. Hai người mặc dù đi hướng qua ngoại tinh cầu, nhưng là lúc này lại không phải là một con ở hành tinh khác du lãm. Mà là tại ngoài hành tinh cùng địa cầu trong lúc đó bồi hồi. Núi Everest là bọn hắn tại trên địa cầu cuối cùng du lãm một chỗ. Đợi đến leo lên núi Everest đằng sau, bọn hắn liền sẽ đem hứng thú triệt để từ địa cầu chuyển rời đến ngoài hành tinh. Đến lúc đó muốn tìm được bọn hắn liền khó khăn. Cho nên nói, sau cùng hết hạn ngày chính là Tuma ngươi nói mấy tháng sau. Đến lúc đó, chúng ta nếu như điều tra không ra cái gì, sau đó lại nói cho Tomoya để hắn phát lực sao? Makise Kurisu hỏi, đến lúc đó rồi nói sau. Chờ đến Gabriel các nàng trở về sau, có thể hỏi thăm nhiều người đằng sau. Có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều giải thích, để chúng ta có thể bởi vì những cái kia giải thích tiến hành lựa chọn. Bởi vì sự tình là liên quan đến Aki Tomoya, cho nên mấy người mặc dù nói chuyện lửa nóng, nhưng là thật đến muốn lúc nói, lại đoán chừng cũng đều không cách nào lấy ra dũng khí. Các người nữ hài tử thật là kỳ quái, rõ ràng liền hai lựa chọn, nếu là bây giờ nói không ra miệng, có thể để cho ta đi. Nghĩ nghĩ Nasume cùng mình tại Tokyo nhà vẫn là Aki Tomoya cung cấp. Nianko Sensei cảm giác loại này tiện tay mà thôi mình có thể làm thay. Mèo mèo lão sư thật đúng là đủ thoải mái a. Tiện tay đem Nianko Sensei ôm ở lên. Tuma Kazusa đem hắn dơ lên đỉnh đầu. Một bên nhìn qua hắn vừa nói. Nếu như là Nianko Sensei lời của ngươi. Nếu như vô tình gặp hắn loại chuyện này. Là hy vọng chúng ta nói cho vẫn là không nói cho đâu. Có lẽ là cảm thấy bị Tuma Kazusa dơ lên tương đối khó chịu. Nianko Sensei vùng vẫy một hồi theo sau nhảy tới đỉnh đầu của nàng. Tùy tiện đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Cẩn thận hồi tưởng một cái cha mẹ mình sự tình. Nianko Sensei không quan trọng quơ quơ móng vuốt. Trở thành yêu quái phương thức thiên kỳ bách quái. Có yêu quái là có làm động vật cùng người thậm chí là yêu quái thời kỳ cha mẹ. Nhưng là có yêu quái cũng không có những thứ này. Bất quá nói như vậy, tại trở thành yêu quái đằng sau, tại sinh ra ý thức đằng sau, sinh ra ý thức chỉ nhớ lúc trước đại bộ phận cũng sẽ không bị nhớ kỹ. Đổi một vấn đề tốt rồi. Tuma Kazusa nâng đỡ tại trên đầu mình Nianko Sensei. Sau đó nói. Nếu như nói ngươi bây giờ đang nằm mơ, tại mộng cảnh bên ngoài Nasume Takashi tiên sinh đã bởi vì thời gian quan hệ mất đi. Ngươi là hy vọng người khác đánh thức ngươi đây, vẫn là không muốn đánh thức ngươi đây. Mặc dù cũng không thường xuyên tiếp xúc, nhưng là bởi vì có tương lai ký ức quan hệ, Tuma Kazusa đối với Nianko Sensei là hiểu rõ nhất. Nàng nhớ kỹ trước kia. Tương lai, Aki Tomura dùng ngạo kiều Nasume khống để hình dung Nianko Sensei. Nàng cảm giác vô cùng hình tượng. Quả nhiên, bởi vì Tuma Kazusa lời nói, Nianko Sensei bắt đầu suy tư. Theo sau hắn chậm rãi từ Tuma Kazusa trên đầu nhảy xuống tới. Trên mặt đất vây quanh một cái vòng tròn xoay lên vòng. Nguyên bản, Nianko Sensei cho là mình hẳn là sẽ rất thoải mái nói ra. Đương nhiên là đánh thức ta, loại hình. Nhưng là chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nasume nụ cười ôn nhu. Nghĩ đến cái kia buổi chiều. Chính mình nhảy ra thời điểm Nasume biểu lộ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Nguyên bản có chút không biết làm sao mấy người. Nhìn xem lúc này đi lòng vòng vòng thần sắc có chút bực bội Nianko Sensei. Không khỏi, phốc phốc, một tiếng bật cười. Không muốn tùy tiện đem chủ đề kéo tới trên người của ta à. Nghe được tiếng cười đằng sau, Nianko Sensei ngay tại xoay quanh thân thể không khỏi cứng đờ. Lúc này hắn nghĩ tới, mình còn có vô số năm thời gian mới có thể bởi vì cái này sự tình lâm vào xoắn suýt bên trong. Hiện tại hoàn toàn không cần bộ dạng này có được hay không? Rõ ràng là chuyện của các ngươi. Nianko Sensei hai móng chống nạnh, thở phì phò nhìn xem mấy người. Mặc dù có chút đặc biệt, nhưng là Nasume tên kia chẳng qua là ta mấy ngàn năm trong cuộc đời khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Chúng ta chẳng qua là lão sư cùng học sinh quan hệ mà thôi. Nếu quả thật đến lúc kia, ta khẳng định không chút do dự lựa chọn tỉnh lại a. Nếu không phải vừa vặn Nianko Sensei nôn nóng, tại mấy người trước mặt vòng tới vòng lui, các nàng kém một chút liền tin tưởng. Thật không hổ là ngạo kiều Nasume khống đâu. Tuma Kazusa cười tủm tỉm nhả rãnh nói. Ha ha ha ha. Thật đúng là hình tượng đâu tương đương, ngạo kiều Nasume khống. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng không khỏi vui thành một đoàn. Hừ tương đương hừ, các ngươi không nên quá phận. Ta phải tức giận, nhìn xem lúc này cười đến càng thêm vui vẻ mấy người. Nianko Sensei cảm giác chính mình tức giận a. Theo sau hắn không khỏi nhào tới cười vui vẻ nhất Suzuha trên thân. Chuẩn bị kỹ càng tốt ngăn cản nàng. Bất quá lại bị Suzuha trực tiếp ôm ở trong ngực. Sau đó đưa ra tay nhỏ bắt đầu gãi cái cằm của hắn. Trong nháy mắt, nguyên bản hết sức tức giận Nianko Sensei không khỏi meo meo meo tương đương hưởng thụ kêu lên. Nói cho Tomoya tốt rồi. Trong lúc đó, cười đến 10 phần vui sướng Tuma Kazusa khẽ cười nói. Cái gì? Trong lúc nhất thời mấy người có chút phản ứng không kịp. Hư giả mộng, cho dù là tại mỹ diệu cũng chung quy là cần tỉnh lại. Tại tiếp thu được ký ức đằng sau, Tuma Kazusa thường xuyên nằm mơ. Trong tương lai Tuma Kazusa cũng thường xuyên đi làm một ít mộng. Thậm chí còn đã từng xin nhờ quá Makise Kurisu chuyên môn khai phá đi ra một chút chế tạo mộng. Đẹp máy móc. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi thoát ly những cái kia mộng, bởi vì mặc kệ mộng cảnh làm sao hoàn mỹ, nàng đều biết kia là giả, chỉ là sẽ bỗng để cho người ta cảm thấy trống rỗng cùng khó chịu. Hiện tại trang cảnh này, cùng lúc kia có chút giống nhau đâu. Lời tuy như thế, nhưng là cái này mộng, Tomoya cũng sẽ không cảm thấy hư giả đâu. Với hắn mà nói hết thảy đều là thật. Hơn nữa, Makise Kurisu chuẩn bị dùng vừa vặn thuyết phục lý do của các nàng đi tiếp tục thuyết phục Tuma. Kazusa, không nói chuyện vẫn chưa nói xong liền bị Tuma Kazusa phất tay đánh gãy. Tomoda là phi thường kiên cường người. Dáng vẻ như vậy sự tình với hắn mà nói. Mặc dù khó chịu nhưng là có thể khắc phục qua một thời gian ngắn đi. Đợi đến 15 đi qua đằng sau đi. Ở một bên Makise Kurisu không khỏi thở dài. Theo sau nói ra, do dự một chút,